Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 286, chém giết Thủy Hoàng Đế. Năm càng cầu đặt mua, Tà Đế Dương Tranh, nhanh chóng hiến trên Ngũ Đế Long Ấn, chờ chấm thống nhất thiên hạ, phong ngươi là đệ nhất Tà Vương, đến mức ngươi mỹ nhân, khiến chấm hưởng dụng sau. Chấm sẽ trả lại cho ngươi. Hắc Long Bào thanh niên lại đang kêu gào, Hiên Viên Kiếm, ngươi có muốn hay không? Mà Dương Tranh thì lại yên lặng móc ra Thần Tiêu Hiên Viên Kiếm, hỏi thanh niên Thủy Hoàng Đế, cái gì? Ngươi liền Hiên Viên Kiếm cũng có? Tốt, Ngũ Đế Long Ấn phối hợp Hiên Viên Kiếm mới danh chính ngôn thuận, hiến tặng cho chấm, toàn bộ hiến tặng cho chấm. Chấm đều muốn. Thanh niên Thủy Hoàng Đế hai mắt sáng lên, hồn thiên bảo giám, trước ba tầng tâm pháp và thiên tinh thạch muốn hay không? Vì thế, Dương Tranh lại yên lặng móc ra hồn thiên bảo giám, tâm pháp và thiên tinh thạch. Hồn thiên bảo giám, thiên tinh, ha ha, chấm kiếp trước tu luyện liền là hồn thiên bảo giám. Cái này một đời bất đắc dĩ tu luyện thiên ma công. Tìm hồn thiên bảo giám rất lâu cũng không thể tìm tới. Nguyên lai đã bị ngươi lấy được. Rất tốt, hiến trên hồn thiên bảo giám, chấm cao cho ngươi thăng quan tiến tước. Thanh niên Thủy Hoàng Đế bước ra một bước, hướng Dương Tranh sang bên này tới. Chiến thần đồ lục, toàn bộ 49 thức, ngươi có muốn hay không? Dương Tranh cười một tiếng, lại móc ra Tà Đế hệ thống chỉnh lý 49 thức đồ sách. Tiếp tục hỏi Thủy Hoàng Đế, ân, liền cái này chờ tuyệt học ngươi cũng có. Cái này, chiến thần đồ lục, luyện thành, so không, hồn thiên bảo giám, yếu. Muốn, chấm đều muốn, ngươi mỹ nhân, chấm muốn, ngươi tuyệt học, chấm muốn, ngươi hết thảy, chấm đều muốn. Thủy Hoàng Đế giống như điên cuồng, bước dài mở, liền hướng Dương Tranh trong tay bắt tới. Ngươi muốn, lão tử không cho. Dương Tranh sắc mặt bỗng nhiên một biến, vật trong tay toàn bộ trong nháy mắt thu vào Tà Đế trong động thiên. Đồ long đao xuất hiện ở trong tay. Hắn xong cầm đồ long, giơ đao liền trên, hướng về phía Thủy Hoàng Đế cổ liền chém đi. Đồ long, chuyên giết chân long, chém. Một cái chém chữ giống ra, chém liền là Thủy Hoàng Đế cái này khởi tử hoàn sinh chân long. Chém, chém, chém, giết chân long, đáng chết, ngươi dám đối chấm động thủ. Thiên ma loạn vũ, thanh niên Thủy Hoàng Đế nổi giận, thiên ma công dày chiêu thi triển ra tới, giây lát hơi thở hóa thành mười mấy đạo thân ảnh, nghĩ phải tránh Dương Tranh cái này đoạt mệnh một đao. Giết, đáng tiếc, thanh niên Thủy Hoàng Đế vẫn bại. Dương Tranh đao pháp, tên là Lưu Quang, thôn phệ thời không, cắt giảm thọ nguyên, mà Dương Tranh tại Thủy Hoàng Đế sử xuất thiên ma loạn vũ một chớp mắt kia, một giây bổ ra hơn 10 đao, đêm này từng đạo huyễn tượng đều cho đánh thành mảnh vỡ. Hàn quang lóe, đầu người rơi, thanh niên Thủy Hoàng Đế bị Dương Tranh chém giết. Hận a, chấm thật hận a, chấm thật vất vả sống lại, là tu luyện hồn thiên bảo giám, còn không có hưởng qua nữ nhân mùi vị liền lại chết a. Chấm là thiên cổ nhất đế, là thiên hạ chúa tể, là giữa thiên địa vai chính, chấm sẽ không chết, chấm sẽ không chết a. Tà Đế Dương Tranh, chờ xem, chấm sẽ lần nữa sống lại, lần tiếp theo chấm tại thần binh đại lục bên trên chờ lấy ngươi, nhất định muốn cướp đi ngươi hết thảy. Ngươi chém giết chấm, bất quá là một đạo phân thần thôi. Chấm, Thủy Hoàng Đế doanh chính, bản thể đã sớm luyện thành quỳ ma thể. Chờ chấm hoàn toàn hấp thu quỳ ma lực, liền là ngươi Dương Tranh hủy diệt thời điểm. Một đạo tàn hồn từ Thủy Hoàng Đế thi thể bên trong bay ra, hướng về phía Dương Tranh một trận gào thét, sau một khắc liền tan thành mây khói. Quỳ mía, ha ha, Thủy Hoàng Đế Doanh chính đúng không? Lão tử sau đó gặp ngươi một lần, chém ngươi một lần. Lão tử thừa nhận ngươi là thiên cổ nhất đế. Bất quá ngươi thời kỳ sớm liền đi qua. Hiện tại là chúng ta thời kỳ. Ta thời kỳ, trong thiên địa này vai chính là lão tử Dương Tranh. Đồ Long một quét, đem Thủy Hoàng Đế thi thể mai một. Dương Tranh thu Đồ Long đao, ôm lấy Bạch Phương Hoa Phi cướp đến này ghế rồng trên. Hắn liền tại ghế rồng trên ngồi xuống. Trắng yêu nữ khanh khách một tiếng, quỳ ở trước người hắn, lại bắt đầu thi triển nàng đọc rõ chữ quyết, mà Dương Tranh thì là một bên hưởng thụ trắng yêu nữ hầu hạ, một bên đem tâm thần chìm vào trong nguyên thần, chém giết Thủy Hoàng Đế chuyển thế thân. Đồ Long nhiều một tia bạo ngược khí, cỗ này bạo ngược khí trực tiếp ảnh hưởng đến Dương Tranh nguyên thần, đang ăn mòn Dương Tranh nguyên thần. Bạo ngược khí bên trong ẩn giấu một cỗ ma ý, phảng phất có thể điều khiển người ý chí, khiến người lâm vào hỗn loạn ma chướng bên trong, sau đó hoàn toàn ma hóa, bị tà ma điều khiển. Quỳ, Dương Tranh nguyên thần bỗng nhiên bắn ra một vệt kim quang, phảng phất xuyên thấu vô tận thời không, đến cực đông biển một bên khác thần binh đại lục, xuyên qua đại địa, xuyên qua núi cao, đến thần binh đại lục một cấm địa bên trong. Này cấm địa chỗ sâu sinh trưởng một cây ma thụ, này ma thụ phía trên có một khỏa ma châu phóng thích ra u quang, mà này ma thụ bên trong rõ ràng có một đầu hình người ma tướng. Này ma tướng liền là quỳ, quỳ hình người ma binh. Bỗng nhiên ma binh quỳ mở mắt ra, phảng phất là nhìn thấy Dương Tranh một loại, đột nhiên đối Dương Tranh cười một tiếng. Ma binh quỳ ma mặt trong nháy mắt biến thành Thủy Hoàng Đế Doanh chính khuôn mặt, Thủy Hoàng Đế Doanh chính bản thể cùng ma binh quỳ dung hợp. Oanh, thần tiêu nhân hoàng kiếm khẽ động, tích ra một đạo lôi đình, cản trở cắt hết thảy huyễn tượng mê hoặc lực xâm lấn Dương Tranh nguyên thần. Dương Tranh nguyên thần chấn động, vượt qua thời không này huyền diệu cảm thấy trong nháy mắt biến mất. Hắn đã về tới bản thể bên trong. Thủy Hoàng Đế tăng thêm thập đại ma binh quỳ sao? Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, đóng lại đôi mắt, dùng Ngũ Đế Long ấn đem này Đồ Long chém giết Thủy Hoàng Đế cỗ kia bạo ngược khí chuyển hóa. Sau đó toàn bộ đưa vào tuyết ẩm trong đao, khiến tuyết ẩm đao linh hấp thu. Tuyết ẩm càng cuồng bạo càng điên dại, liền càng cường đại. A, giờ phút này, Thiên Mệnh Giáo mới tổng đàn trong đại điện, mấy cái bạch y nữ đệ tử bay ra, khi nhìn thấy này ghế rồng trên ngồi không phải thánh tử Tần Chính, mà là Dương Tranh, mà còn thánh nữ Bạch Phương Hoa vậy mà quỳ ở Dương Tranh trước người. Là Dương Tranh như vậy lúc, nguyên một đám đều sợ ngây người. Thánh nữ, Thiên Mệnh Giáo chí cao vô thượng thánh nữ, thế mà cho một ngoại nhân làm loại chuyện đó. Còn có, thánh tử đâu? Thánh tử đi đâu? Trắng, trắng thánh nữ, thánh tử ở đâu? Rốt cuộc, có cái bạch y nữ đệ tử hỏi ra tới. Các ngươi nói là này Tần Chính sao? Khanh khách, hắn đã bị tà đế chém giết, cũng không nhìn thấy nữa. Bạch Phương Hoa cười duyên một tiếng, quay đầu tới, miệng kia sừng phía trên thình lình treo một tia thuộc về Dương Tranh hồng hoang lực. Một màn này, nhìn đến này mấy cái bạch y nữ đệ tử trong lòng giật mình. Không thể nào, thánh tử lợi hại như vậy, làm sao có thể bị chém giết? Trắng thánh nữ, ngươi nhất định là tại lừa chúng ta đúng không đúng? Trắng thánh nữ, ngươi cùng thánh tử có mâu thuẫn, nhất định là đang gạt ta nhóm. Chúng ta không tin ngươi. Thánh tử là vô địch, thánh tử có thể ban chúng ta trường sinh. Chỉ có thánh tử mới có thể dẫn đầu Thiên Mệnh Giáo hướng đi nhất cao phong. Những cái này bạch y nữ đệ tử nguyên một đám mở miệng, lâm vào cuồng nhiệt trạng thái. Oanh, bỗng nhiên, toàn bộ thiên mệnh giáo tổng đàn chấn động, động đất núi rung một loại, hai cái vô cùng rét lạnh thanh âm thấm vào tới. Người nào? Là ai giết tam hoàng tử? Ra tới chịu chết, giết tam hoàng tử người, chiếm thiên kiếm giả, chết, ngoặc kép, sáu càng tại tầm 10 giờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.